Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 7, biết bế trẻ con không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hành Chu trầm ngâm. Chuyện Lục Đại Đô Đốc có con được giấu kín còn hơn cả tin tức con giả chết. Trước đây không hề có một chút tin đồn nào. Dừng lại một chút, Lục Hành Chu tiếp tục. Thực ra, cũng không phải là ông ta cố ý giấu giếm, mà là những chuyện liên quan đến ông ta. Chỉ cần ông ta không muốn thì không ai có thể điều tra ra. Lục Lăng Tiêu nhíu mày. Chẳng phải còn có Cẩm Y Vệ sao? Lục Hành Chu thở dài. Cẩm Y Vệ sớm đã trở thành tay sai của ông ta. Lục Lăng Tiêu không thể tin được. Sao có thể? Cẩm Y Vệ là lực lượng trực thuộc Hoàng đế, luôn chỉ nghe lệnh thiên tử. Lục Hành Chu nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ với vẻ mặt phức tạp. Khi đó, Thánh Thượng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi. Lục Đại Đô Đốc lấy lý do thiên tử còn nhỏ để thay mặt quản lý Cẩm Y Vệ. Nói rằng sẽ trả lại quyền kiểm soát khi thiên tử đủ tuổi tự mình chấp chính. Lục Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Lời nói dối trắng trợn như thế mà các đại thần cũng tin sao? Lục Hành Chu đáp. Tin hay không tin thì có ích gì? Lục Lăng Tiêu không thể nói thêm được gì. Anh không ngờ chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, Lục Đại Đô Đốc đã có thể thao túng triều đình một cách độc đoán như vậy. Lục Hành Chu lại nói, ông ta nắm giữ triều đình, nhưng binh quyền không nằm trong tay ông ta. Ta nghĩ, có lẽ đây là lý do mà ông ta tổ chức yến tiệc ngày mai. Muốn nhân cơ hội này lôi kéo những công thần vừa trở về từ biên cương. Lục Lăng Tiêu sững sờ, vì để tổ chức yến tiệc mà ông ta có thể dựng ra một đứa con. Người này thật sự tàn bạo như vậy sao? Lục Hành Chu bình tĩnh hơn nhiều so với con trai. Những chuyện tàn bạo hơn thế ông ta cũng đã làm. Thôi, chuyện gia đình của ông ta không cần để tâm. Tốt hơn là con nên nghĩ cách đối phó trong buổi yến tiệc ngày mai. Lục Lăng Tiêu siết chặt nắm đấm, đầy căm phẫn nói, cha, khi con nhận lệnh ra trận, con đã thề trước bài vị tổ tiên rằng, đời này chỉ trung thành với hoàng thượng, con tuyệt đối không đứng chung hàng ngũ với loại loạn thần tặc tử này. Đợi khi thời cơ chín muồi, con nhất định sẽ vì Đại Chu, vì hoàng thượng mà trừ khử kẻ hại nước này. Ra khỏi thư phòng, hai cha con bất ngờ gặp Mạnh Thiên Thiên vừa từ phòng Lục Mẫu đi ra. Mạnh Thiên Thiên cúi chào Lục Hành Chu. Thưa cha, Lục Hành Chu gật đầu. Đến thăm mẹ con à? Vâng, Mạnh Thiên Thiên đáp. Lục Hành Chu nói với con trai, con đưa Thiên Thiên về Hải Đường Viện, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sẽ rất bận rộn. Ý của câu nói này rất rõ ràng. Lục Lăng Tiêu nhìn Mạnh Thiên Thiên một lúc, rồi nói với Lục Hành Chu, con biết rồi. Dù Lục Lăng Tiêu không có ý định ở lại Hải Đường Viện, nhưng vì trong lòng vẫn còn cảm thấy có lỗi với cô, anh quyết định đưa cô về, để giữ thể diện cho cô trước mặt người hầu. Nào ngờ, vừa ra khỏi viện chính, Mạnh Thiên Thiên đã nói với anh, tôi sẽ tự mình về Hải Đường Viện, phu quân cứ đi làm việc của mình. Lục Lăng Tiêu sững sờ, chân của Lục Mẫu vẫn chưa khỏi, đi lại trong phủ còn khó khăn, nên bà không thể tham dự yến tiệc. Mạnh Thiên Thiên những năm qua luôn ở nhà thủ tiết, ngoài việc tìm kiếm bà cố bị mất tích, hầu như không ra ngoài. Nhị phu nhân liền nảy ra ý định muốn đi cùng Mạnh Thiên Thiên. Nhưng nếu bà ta đi, thì Lục Nhị gia cũng phải đi cùng. Nhưng Lục Nhị gia lại ghét nhất là phải giao thiệp, nên mang theo lồng chim chuồn mất, suýt nữa khiến nhị phu nhân tức chết. Cùng được mời dự yến còn có đại nhân Lưu, đồng nghiệp của Lục Hành Chu. Lưu đại nhân làm việc ở bộ binh, tình cờ sống gần nhà họ Lục, nên Lục Hành Chu quyết định đi chung xe ngựa với ông ấy, để trên đường có thể bàn bạc đối sách. Mạnh Thiên Thiên và Lục Lăng Tiêu ngồi chung xe. Mạnh Thiên Thiên vừa đến trước xe ngựa cùng với Bán Hà, thì phát hiện Lâm Uyển Nhi và Lục La cũng đang ở đó. Lục Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng, nói, Uyển Nhi muốn ra ngoài mua vài mảnh vải để may quần áo cho đứa bé. Tiện đường thôi, Lâm Uyển Nhi mặc một bộ y phục giản dị, thanh tao nhã nhặn, mái tóc đen óng được búi gọn với một chiếc châm ngọc trắng. Thả xuống vài lọn tóc, cô ấy không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh Lục Lăng Tiêu với ánh mắt khẽ cụp xuống. Trong vẻ thanh cao ấy, còn có vài phần đáng thương. Mạnh Thiên Thiên nhìn cô ấy với ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt của Bán Hạ trở nên căng thẳng. Cô tiểu thư của mình khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài cùng phu quân. Vậy mà con hồ ly tinh này lại nghe mùi mà mò đến. Cô tức giận nói, công tử, trên xe chỉ còn một chỗ, không đủ chỗ ngồi. Lục Lăng Tiêu nhìn về phía Mạnh Thiên Thiên, Uyển Nhi đang mang thai, Lục La phải chăm sóc cô ấy, để Bán Hạ ở lại. Bán Hạ tròn xoe mắt, tôi ở lại, còn tiểu thư của tôi thì sao? Lục Lăng Tiêu nói, ta sẽ chăm sóc tiểu thư của ngươi. Lâm Uyển Nhi kéo tay áo của anh, lắc đầu, rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho Lục La xuống xe. Lục La lẩm bẩm, cô nương, cô đang mang thai mà bảo tôi sao yên tâm được. Lâm Uyển Nhi ra hiệu bằng tay, cửa hàng không xa, ngươi đi bộ qua đó. Lục La không muốn nhưng vẫn phải xuống xe. Bán Hạ hừ lạnh, hừ. Mạnh Thiên Thiên và Bán Hạ lên xe, ngồi đối diện với Lục Lăng Tiêu và Lâm Uyển Nhi. Trên đường, không ai nói gì, chẳng mấy chốc, xe dừng trước một cửa hàng vải. Lục Lăng Tiêu đỡ Lâm Uyển Nhi xuống xe. Bán Hạ vội vàng nói, công tử. Ánh mắt của Lục Lăng Tiêu lướt qua Bán Hạ, dừng lại trên gương mặt bình thản của Mạnh Thiên Thiên. Ta sẽ đưa Uyển Nhi vào chọn vải trước, đợi Lục La tới rồi đi. Công tử, công tử, giữa những lời gọi khẩn thiết của Bán Hạ, Lục Lăng Tiêu nắm tay Lâm Uyển Nhi đầy âu yếm mà bước vào cửa hàng. Bán Hạ khóc tức tưởi, mùa đông ở kinh thành vô cùng lạnh, cơn gió rét buốt như những lưỡi dao thổi vào từ dưới rèm xe. Mạnh Thiên Thiên từng bị rơi xuống nước trong mưa gió, không chỉ mắc phải chứng đau đầu và ác mộng, mà còn trở nên cực kỳ sợ lạnh. Tay chân cô nhanh chóng bị đóng băng. Đã thế, ông trời không thương, một tia chớp xé toạc bầu trời âm u, mưa như chút nước đổ xuống. Chiếc ô giấy dầu duy nhất trên xe đã bị Lục Lăng Tiêu mang đi. Hóa ra anh cũng biết là trời sẽ mưa. Bán Hạ nhìn thấy thân thể Mạnh Thiên Thiên đang dần bị đông cứng, thương tâm mà bật khóc. Tiểu thư, Mạnh Thiên Thiên bình thản nói, trước tiên tìm chỗ tránh mưa. Vũ ca, ngươi cũng tìm chỗ trú đi, đừng lo cho xe nữa. Ngựa không sợ mưa, không bị hỏng, còn xe, trong mắt Mạnh Thiên Thiên, không thể quan trọng hơn một người. Vâng, đại thiếu phu nhân. Người đánh xe cảm kích cúi chào, mạng sống của những kẻ hầu hạ không đáng giá, chỉ có đại thiếu phu nhân mới coi bọn họ như người. Hai người vào cửa hàng vải, Lục Lăng Tiêu và Lâm Uyển Nhi đã không còn ở đó. Bán Hạ và người đánh xe mượn ô của chủ cửa hàng, chia nhau đi tìm Lục Lăng Tiêu. Chủ cửa hàng cười hỏi, cô nương, hai người vừa rồi là ai vậy? Thật là tình tứ quá. Mạnh Thiên Thiên nói, phu quân của ta và tình nhân của anh ta. Chủ cửa hàng ngơ ngác. Mưa càng ngày càng nặng hạt, người qua lại trên đường thưa dần. Bỗng nhiên, Mạnh Thiên Thiên nghe thấy tiếng khóc xé lòng của một đứa bé. Chủ quán, nhà ngài có trẻ con sao? Không có. Mạnh Thiên Thiên đứng dậy, đặt một mảnh bạc vụn lên quầy. Cho ta mượn ô. Cô mở ô giấy dầu, đi ra ngoài bằng cửa sau, rồi bước thẳng vào cơn mưa. Trong con hẻm dày đặc màn mưa, xác chết nằm la liệt. Vài tên thị vệ to cao vạm vỡ đứng trong mưa, đầy sát khí, những giọt máu trên đầu lưỡi kiếm hòa vào dòng mưa, chảy thành dòng máu đỏ loang lổ trên mặt đất. Phi ngư phục, tú xuân đao, là cẩm y vệ. Chỉ có một tên cẩm y vệ không rút đao, toàn thân cứng đờ, đang bế một đứa trẻ sơ sinh khóc thét. gương mặt như đang chịu nỗi đau tột cùng. Không xa, một người đàn ông mặc áo tím, dùng tay mang bao sắt bóp cổ một người phụ nữ trẻ. Không chút thương hoa tiếc ngọc mà ép cô ta vào bức tường đầy vết nứt. Ngươi không thể giết ta, ta là mẹ của đứa bé. Người phụ nữ chưa nói hết câu, người đàn ông áo tím liền ra tay, bẻ gãy cổ cô ta. Bản đốc muốn giết người, ngươi là ai chẳng liên quan gì. Giọng nói đầy mê hoặc, mang sẵn vẻ lạnh lùng tự nhiên, đầy nguy hiểm và ngạo mạn. Người đàn ông áo tím lấy ra một chiếc khăn trắng sạch sẽ, lau vết máu trên tay sắt, rồi ném xuống vũng bùn đầy máu. Lúc này, tên cẩm y vệ bế đứa trẻ mới lên tiếng. Đại nhân, đứa bé, xử lý thế nào? Người đàn ông áo tím không trả lời, mà quay người lại, nhàn nhã bước đến trước mặt Mạnh Thiên Thiên. Một luồng sát khí trào dâng bao trùm lấy cô. Anh ta khẽ gạt chiếc ô giấy dầu của cô sang một bên, nở một nụ cười. Nhìn thấy gì rồi? Các cẩm y vệ lập tức trở nên cảnh giác. Có người tới gần mà bọn họ không phát hiện ra. Người đàn ông áo tím với thân hình cao lớn chắn trước mặt Mạnh Thiên Thiên. Mạnh Thiên Thiên giữ chặt chiếc ô hơi lệch, không thấy gì cả. Người đàn ông áo tím nhướng mày. Ô, các cẩm y vệ siết chặt tay cầm Tú Xuân đao. Diệt khẩu, người đàn ông áo tím mỉm cười hỏi. Ngươi có biết bế trẻ con không? Mạnh Thiên Thiên đáp, biết. Người đàn ông áo tím không quay đầu lại, chỉ khẽ nhấc tay, tên cẩm y vệ hiểu ý, lập tức trao đứa trẻ đang khóc đến tím mặt cho Mạnh Thiên Thiên. Lạ thay, đứa nhỏ vừa đến tay Mạnh Thiên Thiên liền nín khóc ngay. Cách chương.